Lần in đầu của cuốn Cháy đêm một là 500.000 bản, còn chưa kể những lần in nổi sau đó, nhà xuất bản Giáo dục Tây Huyền đúng là có vốn để khoe khoang của cải, thang máy cũng rất vững vàng, đi lên không có cảm giác nôn nao. Tinh, một tiếng, nó đã tới tầng 22. Ra khỏi thang máy là có bảng chỉ dẫn, nhà xuất bản Giáo dục Tây Huyền nằm ở phía tay phải hành lang. Mấy người họ đi trên tấm thảm màu đỏ chìm mềm, mại, mặc dù đang nghĩ về vụ án nhưng phương hướng có sự khác biệt. Ví dụ Đới Minh Phong lần đầu tiên nghi ngờ Cung Khắc. Góc truyện audio.com, hành lang rất dài, giữa đường còn có một ô cửa sổ sát sàn. Bên ngoài ánh nắng rất đẹp, hắt lên một chậu cây xanh cao lớn, thẳng tắp, có vẻ tràn ngập sức sống. Diệp Nam Sinh chợt đi chậm lại nhìn thêm một chút, cũng gần như lúc này một bóng đen lướt qua khung cửa sổ, lao nhanh xuống dưới. Não Diệp Nam Sinh dừng hoạt động đúng một giây, lập tức có phản ứng. Có người nhảy lầu, dường như không có ai ngờ, người nhảy lầu lại là Cách Chương.